Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tất Nguyệt ngáp liên hồi rời giường, chuẩn bị dựng dụ nghi chi đi nhờ xe đi làm. A Huyên làm điểm tâm, bởi vì Tất Nguyệt uống không quen cà phê, cho nàng pha chén trà đậm, nhỏ giọng hỏi, Tất lão bản, người thế này có thể kiên trì bao lâu? Tất Nguyệt trước kia là dạ hành động vật, hiện tại ngay cả làm việc và nghỉ ngơi thay đổi đều là một cửa ải khó. Tất Nguyệt rót một miệng trà, khổ nhíu mày lại, xoa xoa con mắt vẫn còn không thế nào thanh tỉnh. Chớ xem thường lão tử. Dụ nghi chi hóa xong trang thay quần áo xong, đi tới đối A Huyên nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi chuẩn bị điểm tâm. A Huyên cười lắc đầu. Đừng có khách khí như vậy. Ta miễn phí ở nhờ, không giúp điểm vội. Thật băn khoăn. Dụ nghi chi gọi Tất Nguyệt. Đi thôi. Hai người lên xe. Nàng liếc Tất Nguyệt liếc mắt. Còn khốn. Tất Nguyệt lầm bầm. Không có rồi. Rõ ràng mí mắt còn rũ cụp lấy. Giống con rất tốt xoa mèo. Dụ nghi chi vốn đã cột chắc dây an toàn, lúc này lại cởi ra. Lại gần. Mặt cùng Tất Nguyệt gần trong gang tấc. Bãi đậu xe ánh đèn không phân biệt mặt trời. Nhưng dụ nghi chi tia 3N TH 4N sữa rửa mặt hỗn hợp có nước hoa trước điều. Nghe đi lên giống một cái ôn nhu bên trong mang theo sắc bén sáng sớm. Màu mát lại như nguyệt quang. Cánh môi ôn nhuyễn hôn lên đến. Tia 3N tay làm được là mập mờ dưới bóng đêm mới thích hợp động tác. Tất Nguyệt đầu đoan chính chính đút lấy áo sơ mi vạt áo bị đẩy ra. Dụ nghi chi ngón tay luôn luôn hơi lạnh. Thò vào tới, nàng ngừng thở, uy, dụ nghi chi, đây chính là bãi đỗ xe. Mặc dù bây giờ không có người nào, nhưng dụ nghi chi nếu là ở nơi công cộng dạng này lời nói. Vậy nàng nhưng hưng phấn, dụ nghi chi ngón tay dài nhọn ở nàng bên eo xoa nhẹ hai cái. Lòng bàn tay vuốt về ba mà qua, để cho người ta hô hấp bắt đầu biến điệu. Về sau. Tinh chuẩn ở nàng ngứa tia 3N thịt một cáo. Ha ha ha ha ha ha ha a dụ nghi chi. Ngươi làm gì a dụ nghi chi ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng cười rút rút dụ nghi chi mới rút tay về. Tinh thần a, Tất Nguyệt che lấy eo của mình. Người nữ nhân này, thế nào từ đến chậm đều sớm ác như vậy. Dụ nghi chi một lần nữa thắt chặt dây an toàn. Đầu ngón tay đáp tại tia 3N tay lái. Đem áo sơ mi của ngươi nhét hảo. Đừng sáng sớm câu dẫn ta. Còn phải đi làm đâu. Tất Nguyệt, ngược lại là lỗi của nàng. Cuối cùng tinh thần tỏa sáng đến văn phòng. Còn chưa ngồi nóng đít. Bị tổng giám kêu lên. Đại lão bản hôm nay trở lại. À Úc, Tất Nguyệt không rõ việc này cùng với nàng có quan hệ gì. Nàng chỉ là một cái hoạt động trợ lý. Cùng đại lão bản cái này tầng cấp người kéo không lên quan hệ. Tổng giám, bởi vì đề xuất chiêu hoạt động trợ lý khoảng thời gian này. Đại lão bản đều không ở thành phố ca, cho nên đối với gia tăng cái này cương vị có chút không hài lòng. Người biết theo bây giờ kinh tế tình thế các ngành các nghề cũng không dễ dàng. Cho nên, người nhất định muốn làm ra rất ưu tú thành tích, ta mới có thể thuyết phục lão bản giữ ngươi lại. Tổng giám nhìn xem ánh mắt của nàng giống như ở sớm nói. Thật có lỗi. Tất Nguyệt gật gật đầu. Biết rồi. Tựa như tẩy đi hình xăm sẽ đau nhức nhập nội tâm đồng dạng. Nàng ở vũng bùn trầm luân quá lâu. Nghĩ lên bờ chỗ nào dễ dàng như vậy. Trở lại văn phòng. Phát hiện các nàng tổ đồng sự luống cuống tay chân. Tiểu Tất. Đến giúp đỡ. Tới rồi. Nói là hoạt động trợ lý. Nhưng Tất Nguyệt trước mắt công tác chính là làm việc vặt. Ví dụ như nàng chỗ ở bộ môn phụ trách hoạt động một phần mỗi tháng đổi mới online tạp chí. Hôm nay muốn đi phỏng vấn một vị đến thành phố ca tuần diễn vũ đạo gia. Tất Nguyệt liền đi giúp chuyển giá ba chân bối cảnh tấm B4N hết tấm. Rời đi nàng quen thuộc đầu đường cuối ngõ. Đi tới người bình thường lĩnh vực. Hai thế giới giống cách phân biệt rõ ràng một đường. Bên này không người nhận biết nàng. Nàng cũng liền không còn là hô phong hoán vũ Tất lão bản. Đảo mắt biến thành Tiểu Tất. Còn có người khen nàng. Tiểu Tất, khí lực rất lớn. Tất Nguyệt, cảm ơn, cũng không thể nói là trước kia đánh nhau luyện ra được. Ra đến phát, tổ trưởng nhận được một cú điện thoại sau kêu R3N. Chúng ta bị thả chim bồ câu. Tất cả mọi người ngu. Cái gì? Có người thẳng vỗ đùi. Ta trước đó liền sợ nàng lâm thời hủy bỏ phỏng vấn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tất Nguyệt lúc trước làm qua bài tập. Biết vũ điệu này ra lấy khó làm chứ danh. Còn có qua rửa mặt nhất định phải dùng nổi tiếng nhãn hiệu nước suối truyền ngôn. Mọi người sứt đầu mẻ chán. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tạp chí mỗi tháng đều muốn đổi mới. Xếp kỳ rất dày. Hôm nay phỏng vấn không đến người. Dẫn đến tiếp sau không cách nào viết bản thảo, không cách nào tu tấm ảnh. Đợt kế tiếp tạp chí nặng nhất đầu chuyên mục trực tiếp bệnh loét mũi. Tổ trưởng, ngẫm lại có cái gì có thể lâm thời hoán đổi người. Lúc đầu phỏng vấn vũ đạo ra bản này bản thảo. Muốn lên chính là các nàng tạp chí có sức hấp dẫn nhất một cái chuyên mục. Gọi, xe xây, chuyên môn phỏng vấn các lĩnh vực có phần có thành tích kiệt xuất nữ tính. Hiện tại trong lúc nhất thời muốn tìm tới phân lượng đầy đủ. Cũng là không dễ dàng. Còn có một chút, giai đoạn trước tuyên truyền đều đã thả ra. Hiện tại lâm thời thay người. Rõ ràng đỉnh thiên cửa sổ. Ai nguyện ý, có người nói. Ta sáng nay ở thang máy nhìn lên Tia 3N lầu Tề Thịnh Dụ Tổng. Thật lại a lại táp, thành phố ca lão thành khu cải tạo mặt trăng lâu cũng sắp tu dậy rồi. Nếu là Dụ Tổng có thể tiếp nhận phỏng vấn là tốt. Đừng suy nghĩ, Dụ Tổng vừa điều đến thành phố ca chúng ta liền đi hẹn qua nàng. Người ta quả quyết liền đem chúng ta cự tuyệt rồi. Người đã quên, ai, Cao Lĩnh Chi Hoa không tốt tiếp cận a. Tất Nguyệt ngồi ở nơi hẻo lánh. Nghe đám người nghị luận Dụ Nghi Chi. Đúng lúc này Dụ Nghi Chi phát tới WeChat. Đang bận rộn gì? Ta mới mở xong một buổi họp. Miêu Miêu nhìn trộm, ta cũng đang họp. Chuyên mục muốn phỏng vấn vũ đạo gia thả chúng ta bồ câu. Mọi người ngay tại vò đầu. Đầu chọc chính là kia xe xây chuyên mục. Vì cái gì không đến phỏng vấn ta? Bồ câu nhìn trời. Các nàng chính nói chuyện này chứ. Nói ngươi một điều tới thành phố ca liền đem các nàng cho cự tuyệt rồi. Người đã quên. Nếu không, các ngươi hiện tại thượng tới hỏi một chút ta, người nguyện ý tiếp nhận, thảo nêm mã bắp chân múa, vẫn là được rồi. Biết ngươi vội, không cần giúp ta như vậy, có không có một loại khả năng. Ta không phải là vì giúp ngươi, mà là vì giúp chính ta. Dụ Nghi Chi phát tới một tấm tự chụp. Điện thoại thả ở Tia 3N bàn làm việc ngưỡng mộ ống kính. Không chụp được cả khuôn mặt. Chỉ lộ ra một cái oánh bạch cái cằm. Tấm ảnh diện tích lớn là Dụ Nghi Chi thon dài thiên nga cổ. Nửa bọc lấy cổ hợp quy tắc áo sơ mi nhọn lĩnh. Khẽ nâng nhẹ nhàng con chuột cánh tay. Cùng phức tạp văn phòng bối cảnh cùng một chỗ. Phác họa ra thanh lãnh cấm đê, ục nữ tổng giám hình tượng. Hết lần này tới lần khác vị này nữ tổng giám lại cho nàng phát tới một cái, bởi vì ta nghĩ trong thời gian làm việc nhìn thấy ngươi, bầy gà chạy như điên. Tất Nguyệt nhấp một chút môi, nhấc tay, tổ trưởng, nếu không lại đi hỏi một chút Tề Thịnh Dụ Tổng. Tổ trưởng vừa thấy là mới tới hoạt động trợ lý, vẫn là thực tập sinh, thở dài, tiểu tất, ta biết tổng giám chiêu ngươi tiến đến là coi trọng ngươi câu thông năng lực. Nhưng người nếu là đi tìm Dụ Tổng, kia thật là đá vào tấm sắt. Một người khác nói, ta hôm qua ở cửa thang máy nhìn thấy tiểu tất nói chuyện với Dụ Tổng. Các ngươi có phải hay không nhận thức a? Tính nhận thức đi, rất thục, không thục, cũng không thể nói tối hôm qua vừa cùng giường chung gối qua. Có người đề nghị, tổ trưởng, để tiểu tất lên lầu thử một chút đi. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Tổ trưởng sau khi suy tính, hảo đi, tiểu mạnh ngươi bồi tiểu tất đi lên. Nàng mới vừa vào chức vụ để nàng nói lời gì sai. Chúng ta những người khác suy nghĩ lại một chút còn có không có những nhân tuyển khác. Nắm chặt liên hệ, nhìn qua đối Tất Nguyệt đi tìm Dụ Nghi Chi việc này không ôm hy vọng. Tiểu mạnh cùng Tất Nguyệt cùng đi thừa thang máy. Ngươi làm sao lại cùng Dụ Tổng nhận thức? Đây chính là Dụ Tổng. nói rất dài dòng. Cửa thang máy mở ra lúc Dụ Nghi Chi tại cửa ra vào đợi các nàng. Vừa rồi trong tấm ảnh màu trắng thiên ti áo sơ mi cúi xuống cảm giác 10 phần. Xứng một cái bơ bạch rộng chân quần tây cùng màu giày cao gót. Có lẽ là văn phòng mở rồi điều hòa không khí có chút lạnh. Một bộ màu trắng ngắn khoản tiểu Âu phục chấm vai. Tóc đen dày đặc rũ xuống một bên vai. Khác một bên trắng muốt vành tai treo căn bạch kim tai tuyến. Rời lấy cái tinh xảo khảm kim cương mặt trăng nhỏ. Nàng vốn là TH4N cao chân dài. Khoanh tay đứng ở nơi đó cùng người mẫu dường như. Khí chàng 10 phần. Tiểu Mạnh tưởng rằng ngẫu nhiên gặp. Nháy mắt cả lam. Dụ dụ dụ tổng. Nhìn thấy mỹ nữ liền khẩn trương là nhân loại thiên tính. Huống chi còn là loại này cấp bậc siêu cấp đại mỹ nữ. Tiểu Mạnh lần thứ nhất chính diện khoảng cách gần nhìn Dụ Nghi Chi. Cảm thấy nàng tiến giới giải trí tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Thế nhưng là người ta có thể dựa vào mặt ăn cơm hết lần này tới lần khác muốn huyễn tài hoa. Dụ tổng, có chuyện nghĩ phiền phức ngươi. Tất Nguyệt trước mặt người khác ngượng ngùng nhìn chằm chằm Dụ Nghi Chi. Sờ mũi một cái nhìn về phía gạch. Chúng ta tạp chí lúc đầu hẹn hảo phỏng vấn một vị vũ đạo gia. Nhưng nàng lâm thời thả chúng ta bồ câu. Chúng ta muốn thay đổi vì phỏng vấn ngươi. Được sao? Tiểu Mạnh ở một bên giải thích. Chúng ta biết giai đoạn trước tiên truyền đều thả ra. Lâm thời đến tìm ngài đặc biệt không lễ phép. Cũng biết ngài công tác đặc biệt vội. Ngài nếu là không nguyện ý chúng ta đầy đủ lý giải. Nhưng Dụ Nghi Chi nói. Hảo, Tiểu Mạnh ngu. A, đường đường chính chính đến mời Dụ Nghi Chi nàng đều không đáp ứng. Lần này đỉnh thiên cửa sổ thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Dụ Nghi Chi nhìn xem Tất Nguyệt hỏi. Phải làm sao phối hợp các ngươi? Chính là chúng ta sẽ chuyển một chút thiết bị đi lên chụp ngươi công tác một chút cảnh tượng chiếu. Còn có Tiểu Mạnh các nàng bên kia mô phỏng một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Dụ Nghi Chi gật đầu. Có thể, các ngươi tùy thời đi lên. Nàng lúc rời đi, Tiểu Mạnh chụp chụp mặt mình. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Tiểu Tất, nếu không ngươi bóp ta một chút. Lại hỏi Tất Nguyệt, ngươi cùng Dụ tổng quan hệ thế nào? Nàng cứ như vậy đáp ứng ngươi. Tất Nguyệt gãi gãi đầu. Thật, không thục, vừa một lần nữa yêu đương. Hết thảy xung hoàn toàn mới lạ cảm giác. Nói không thục, cũng không sai. Tổ trưởng nhìn nàng hai trở về. Có phải là không được? Chúng ta cái này liệt một vòng danh sách. Mọi người nắm chặt chia ra gọi điện thoại. Tất Nguyệt, không cần đánh. Chúng ta chuyển thiết bị lên lầu phỏng vấn là được. Tổ trưởng cũng kinh ngạc. Cái gì? Đám người chuyển thiết bị lên lầu chụp ảnh lúc. Còn phát hiện ở một loại không chân thật cảm giác hư ảo bên trong. Các nàng chụp Dụ Nghi Chi họp. Cho nhân viên vạch ra phương án lỗ thủng lúc ngôn từ ngắn gọn. Logic cường đại, phối hợp lạnh lùng một gương mặt. Giống không thể leo tới gãy Minh Nguyệt. Thấy thế nào cũng không phải sẽ nhiệt tâm giúp đỡ đỉnh thiên cửa sổ loại hình. Tất Nguyệt ở một bên làm việc vặt. Vụng trộm nhìn Dụ Nghi Chi nghĩ là một chuyện khác. Nàng trước kia chỉ thấy qua Dụ Nghi Chi cùng ngài Cảnh Hạo cùng một chỗ. Cùng với các nàng đàm luận lão thành khu cải tạo bộ môn chuyện. Cũng không đứng đắn quan sát qua Dụ Nghi Chi công tác bộ dáng. Nguyên lai Dụ Nghi Chi công tác lên là thế này. Đối đãi tất cả mọi người một gương mặt lạnh như vậy. Nàng lấy ra điện thoại di động. Cho Dụ Nghi Chi phát cái biểu tình qua, hèn mọn gấu trúc. Mèo mèo để ta sờ một cái. Dụ Nghi Chi công tác lúc rất ít nhìn điện thoại. Lúc này lại như có cảm ứng. Ngón tay dài nhọn gõ nhẹ màn hình. Cụp mắt liếc mắt nhìn. Khóe môi móc ra một cái như có như không đường cong. Con mắt híp híp. Tất Nguyệt có chút thích Dụ Nghi Chi thế này cười. Xấu xa. Giống hồ ly. Nhưng dạng này biểu tình nhỏ bé đối không quen thuộc Dụ Nghi Chi người có chút khó bắt giữ. Tất Nguyệt nghe tới bên người đồng sự đều đang thấp giọng lẫn nhau hỏi. Dụ tổng mới vừa rồi là cười một chút sao? Ta còn tưởng rằng nàng trời sinh không biết cười đâu. Ai cho nàng gửi tin tức à như thế nghiêu. Có thể đem băng sơn chọc cười. Thực tập sinh Tất Nguyệt yên lặng cất điện thoại di động. Dụ Nghi Chi thái thượng kính. Nhiếp ảnh gia cảm thán liên tục, một tấm phế phiến cũng không có. Thật nhanh liền chụp xong. Hậu kỳ cũng nói trở về điều cái sắc là được. Quả thực là nàng dẫy đến thoải mái nhất một phần tiền lương. Tiếp theo là phỏng vấn. Đúng lúc Dụ Nghi Chi tan họp. Hỏi các nàng. Ngay tại phòng hội nghị được hay không? Tiểu Mạnh liên tục không ngừng gật đầu. Có thể có thể. Tất Nguyệt đang muốn xách thiết bị từ phòng hội nghị ra ngoài. Dụ Nghi Chi gọi lại nàng. Ngươi, lưu lại hỗ trợ đi. Phỏng vấn ta có thể hỗ trợ cái gì? Dụ Nghi Chi ung dung ngước mắt. Ta khẩn trương. Ngươi liền lưu chỗ này làm cái linh vật đi. Tiểu Mạnh nghẹn một cái. Dụ tổng cái này một mặt bình tĩnh khí định thần nhàn. Nửa xu cũng không nhìn ra nàng khẩn trương a. Tất Nguyệt kỳ quái ngồi vào một bên. Thu được Dụ Nghi Chi WeChat, Tiểu Mạnh hỏi ta những cái nào vấn đề. Còn có câu hỏi của nàng kỹ xảo. Người đều có thể ký một cái. Phỏng vấn quá trình bên trong. Tiểu Mạnh phát hiện Dụ Nghi Chi rất có mị lực nhân cách. Đầu óc rõ ràng. Trả lời vấn đề ngắn gọn nhưng câu câu điểm ở muốn hại thượng. Quả thực là nàng gặp qua tốt nhất phỏng vấn đối tượng. Nàng thu hồi bút thu âm cùng sổ ghi chép thời điểm. Quả thực cùng ăn xong bữa tiệc đồng dạng vừa lòng thỏa ý, Dụ tổng. Hôm nay thực sự quá cảm tạ ngươi. Dụ Nghi Chi nhạt nói. Không khách khí, nàng về trước văn phòng đi làm việc. Lưu Tiểu Mạnh các nàng ở phòng hội nghị thu thập thiết bị. Tất Nguyệt ở bên cạnh giúp đỡ. Nghe Tiểu Mạnh các nàng hưng phấn nghị luận. Dụ tổng quả thực quá hoàn mỹ a, là ta thấy qua thông minh nhất người có năng lực nhất. Còn xinh đẹp như vậy. Thật không biết người nào xứng với nàng. Người không nghe nói cái kia bát quái a, nàng đem Tề Thịnh Thái tử ra đều đạp. Mới bị đẩy đi biên cương. Nhất định là phải tìm so Thái tử ra ưu tú hơn người đi. Tất Nguyệt hướng trong túi thu giá ba chân ngón tay đình trệ một chút. Tiểu Mạnh các nàng thu hảo thiết bị rời đi Tề Thịnh thời điểm. Cũng không nghĩ tới Dụ Nghi Chi còn đích TH4N ra đưa các nàng. Khoác lên nàng món kiêng ngắn khoản bạch Âu phục. Đẹp đến mức xuất trần tuyệt tục. Các nàng cảm ơn lần nữa. Dụ tổng, hôm nay vất vả ngươi. Về sau nếu là có cái gì chúng ta có thể giúp một tay. Ví dụ như phương diện tuyên truyền có gì cần. Tùy thời tìm chúng ta. Tuyên truyền cũng không cần thiết. Dụ Nghi Chi liếc liếc mắt đứng ở sau lưng Tiểu Mạnh. Có chút thất thần Tất Nguyệt. Bất quá ta có giúp một chút để hoạt động trợ lý giúp một chút. Tổ trưởng, tốt. Tiểu Tất ngươi giúp xong Dụ tổng xuống lần nữa lâu đi. Còn hỏi Dụ Nghi Chi, có phải là để Tiểu Tất giúp khuân đồ? Khí lực nàng thật thật lớn. Các nàng sau khi xuống lầu, Dụ Nghi Chi gọi Tất Nguyệt. Đi theo ta hạ toilet. Tất Nguyệt phát hiện tập đoàn Tề Thịnh thật thật có tiền. Mặc dù là cùng một tòa ký túc xá. Nhưng cái này toilet cùng thừa tinh trang trí hoàn toàn khác nhau. Sáng sủa sạch sẽ, nơi hẻo lánh có giá áo. Rửa mặt Tia 3N đài có ngoáy tay trang điểm bông vải hộ thủ xương. Có loại khách sạn 5 sao xa xỉ rộng cảm giác. Dụ Nghi Chi đem tiểu Âu phục treo đến Tia 3N kệ áo. Đối Tất Nguyệt lộ ra phía sau lưng. Tóc dài gạt qua một bên đầu vai buông thõng. Giúp ta cởi xuống nút thắt. Dụ Nghi Chi hôm nay áo sơ mi là móc lưng thức, cổ áo hai viên mã não nút thắt, xuống chút nữa là một cái khóa kéo. Có một loại mang retro học cứu tức giận cấm đê, ục cảm giác. Kẹt, Tất Nguyệt giúp nàng cởi ra. Không có a, kia khóa kéo đâu. Tất Nguyệt thử kéo xuống. Cũng không có tạp a, một đạo tinh xảo viền ren hẹp một bên. Cùng Dụ Nghi Chi hơi hơi nhô ra xương sống lưng hình thành một cái thập tự. Càng phát ra nổi bật lên nàng da trắng hơn tuyết. Kia cấm đê, ục cảm giác càng thêm nồng đậm. Tất Nguyệt rời đi ánh mắt. Ta giúp ngươi kéo tới. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên quay người. Bắt lấy Tất Nguyệt tay. Tới gần bàn TH4N quần áo vạt áo. Lúc này áo sơ mi đã lỏng. Ở Dụ Nghi Chi dưới sự hướng dẫn. Tất Nguyệt đầu ngón tay mềm nhũn. Nàng lập tức co rụt lại. Hạ giọng hỏi. Ngươi làm gì? Dụ Nghi Chi nắm chặt tay nàng, cổ tay ngược lại hướng phía trước mang. Vừa rồi ai cho ta phát meme? Nhanh như vậy đã quên. Tất Nguyệt, ta kia là... Nàng liếc liếc mắt không khóa môn. Cẩn thận có người đi tới. Người sợ không? Dụ Nghi Chi vây quanh mặt nàng bên cạnh. Như có như không? Khẽ chạm ở nàng tai. Ta không sợ. Tất Nguyệt nhắm lại mắt. Dụ Nghi Chi nắm giữ nàng hết thảy mệnh môn. Giống cầm chắc lấy mèo phần gáy mềm mại nhất khối kia làn da đồng dạng buộc nàng giảng lời nói thật. Thế nào rồi ngươi? Dụ Nghi Chi, ngươi có muốn hay không qua? Tất Nguyệt né tránh nàng TH4N mật. Ta đi tới thế giới của ngươi. Trong mắt tất cả mọi người, ta không có khả năng xứng với ngươi. Dụ Nghi Chi tạm thời dừng lại. Nhìn xem nàng, xứng hay không được, người đó định đoạt. Hơi lạnh ngón tay cầm tay nàng cổ tay. Thiên tì áo sơ mi chất liệu tốt nhất. Giữa hè thời tiết, lại so Dụ Nghi Chi ngón tay lạnh hơn. Nhưng Dụ Nghi Chi da thịt mềm mại mà dần dần nóng hổi. Ở hoàn cảnh xa lạ mang đến quen thuộc an ủi. Lại bởi vì so sánh mãnh liệt mà mang đến tươi mới K1 trên thích. Dụ Nghi Chi, đi làm cũng có đi làm niềm vui thú. Đúng hay không? Nàng lúc nói chuyện nhẹ nhàng a lấy khí, kéo dài, thả mềm, hơi lạnh hơi thở lấy loại nào đó đặc biệt tần suất đánh vào Tất Nguyệt bên tai. Dụ Nghi Chi, tùy thời sẽ có người tới. Dụ Nghi Chi ngược lại nhìn nàng, đáy mắt đã trải tầng vừa ướt vừa mềm thủy quang. Dụ Nghi Chi nữ nhân này bên ngoài thanh lãnh kỳ thực yêu nghiệt. Nàng biết Tất Nguyệt chống cự không được nàng ánh mắt như vậy. Nàng nói. Người quá căng thẳng, thả lỏng một chút, người nguyện ý phóng ra bước đầu tiên, đã làm rất khá, chớ suy nghĩ quá nhiều, cho bản TH4N một chút thời gian. Dụ Nghi Chi nâng cầm của nàng hôn nàng, TA3N mặt có một loại cấm đê, ục mất tự nhiên son phấn hương. Nhưng nàng hơi hơi mở mắt ra, lại có thể nhìn thấy Dụ Nghi Chi đóng lại con ngươi như thế trầm mê. Lông mi như bồ câu vũ run rẩy. Diễn lại tối hôm qua phóng túng, cho đến Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng buông nàng ra, hai người ngoài miệng son môi đã cái gì cũng không thừa. Dụ Nghi Chi từ trong túi móc ra son môi, đối tấm gương bổ sắc, đuôi mắt liếc về phía Tất Nguyệt, vừa rồi nghe ngươi đối đồng sự nói, ngươi cùng ta không thục. Tất Nguyệt nghẹn một cái, Dụ Nghi Chi bổ xong sắc thu hồi son môi, đi đến Tất Nguyệt trước mặt. Nhẹ nhàng hôn một cái, son môi đi lên, lại bưng lấy Tất Nguyệt mặt nhìn một chút, nhấp nhấp, Tất Nguyệt biệt nữ nhấp đều đặn. Dụ Nghi Chi bóp một cái lỗ tai của nàng, chờ sau này, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta thục một lúc thời điểm, phụ đến bên tai nàng, tùy thời tới tìm ta, chúng ta có thể thể nghiệm một chút đi làm càng đắc lắc hơn thú. Còn có, nàng kéo cửa ra thời điểm thêm câu TA3N. Căn này toilet là ta chuyên dụng, cho nên, người thật ra không cần sợ có người khác tới. Tất Nguyệt lúc xuống lầu, trong tổ đồng sự sôi nổi vây quanh. Tiểu Tất, người cùng Dụ tổng rốt cuộc quan hệ thế nào a? Thế nào ngươi mới mở miệng nàng liền đáp ứng hỗ trợ? Ân, liền, ta trước kia ở tại nàng phụ trách cải tạo lão thành khu kia phiến. Cơ duyên xảo hợp biết, không thục, thật không thục. Nàng bị đám người vây quanh có chút chân tay luống cuống. MU bàn tay ở sau lưng. Vạn TA3N ngón tay còn có Dụ Nghi Chi TH4N thể mùi vị. Nhưng nàng không cách nào mở miệng nói nàng cùng Dụ Nghi Chi quan hệ. Một người đồng nghiệp xuất ngoại chuyên cần. Màn ảnh máy vi tính đúng lúc đối Tất Nguyệt ánh mắt. Đã tự động đổi thành khóa màn hình. Không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi hình nền. Đều là nàng cùng bạn trai lữ hành chụp ảnh chung. Tất Nguyệt lấy dũng khí đi ra thế giới của mình. Bước vào Dụ Nghi Chi biên giới. Nhưng hai người chênh lệch một điểm không có thu nhỏ. Theo một ý nghĩa nào đó ngược lại lớn hơn. Hiện đang mở miệng nói Dụ Nghi Chi là bạn gái nàng. Nàng cũng không biết sẽ đổi lấy đám người như thế nào kinh ngạc. Nhất định người người đều cảm thấy Dụ Nghi Chi điên rồi. Dụ Nghi Chi để nàng chậm rãi thích ứng. Nàng cũng minh bạch đạo lý này. Trầm xuống tính tình ngao một tháng. Lại phát hiện căn bản tìm không thấy chỗ đột phá. Người người đều là quan hệ cạnh tranh. chỉ chịu cầm một chút làm việc vặt sống cho nàng làm. Cứ theo đà này, đừng nói tiến bộ, có thể lưu lại nơi này công ty đều khó khăn. Dụ Nghi Chi đã vì nàng lưu tại thành phố Ca, nhưng coi như ở thành phố Ca, nàng trước kia tích lũy ưu thế cùng năng lực cũng gần như hết hiệu lực. Ở thế giới hoàn toàn mới bên trong bị trói dừng tay chân, không thi triển được. Ngày nọ buổi chiều, nghĩ tranh thủ công tác vẫn là không có tới tay. Nàng giàu dĩ, tiếp tục làm việc vặt. Lúc tan việc thu được Dụ Nghi Chi WeChat, ta hôm nay phải tăng ca. Chính ngươi trước ngoan ngoãn về nhà. Tiểu khả ái, nàng miễn cưỡng trở về cái mim đi qua. Đi làm không có cách nào kỵ nàng chiếc kia Trương Dương muốn CS3T hỏa hồng mô tô. Kiếm được lại ít, trước kia tích góp đến dùng tiết kiệm. Nàng không có đón xe, ngồi xe buýt về nhà. Nơi này cách trạm xe lửa có đoạn khoảng cách, ngồi xe buýt càng thuận tiện. Nhà ga hơi chật một chút, nhốn nháo một đống vừa tan việc người. Đợi đại khái 10 phút đồng hồ, xe buýt tới rồi. Mọi người lên một ngày ban đều mệt đến không được, không phân trật tự hướng TA3N xe chen. Tất Nguyệt ăn mặc Dụ Nghi Chi mua cho nàng bi trắng giày bị đạp một cước. Ngược lại còn có người xô đẩy mắng nàng. Chen cái gì chen, không mọc mắt à. Tất Nguyệt hồi lấy trầm mặc, rời đi đầu đường cuối ngõ. Nàng không còn là phóng túng tùy tiện Tất lão bản. Lên bờ đi tới Dụ Nghi Chi thế giới, liền phải tuân thủ thế giới này quy tắc trò chơi. Không thể một lời không hợp liền táo bạo. Còn hảo, TA3N xe buýt người lên nhanh hạ cũng nhanh. Mấy trạm về sau, nàng lại may mắn được đến một cái chỗ ngồi. Nàng ngồi xuống, ngoài cửa sổ dưới màn đêm cắt đồng dạng dần dần bao phủ thế giới. Bóng đêm làm nền, TA3N kính mơ mơ hồ hồ chiếu ra một khuôn mặt người. Tất Nguyệt nhìn một hồi, mới nhận ra kia là bản TH4N nàng. Thông thường tóc đen, mơ hồ mặt mày, nàng nhổ xong bản TH4N đâm, ẩn núp phong mang của mình. Cuối cùng biến thành người trong đám khuôn mặt mơ hồ không có chút nào đặc sắc một cái. Có thể hay không dần già, nàng cũng sẽ không tiếp tục biết mình là ai. Dụ Nghi Chi cũng sẽ không biết nàng là ai. Thật đến ngày đó, Dụ Nghi Chi còn sẽ thích nàng à. Từ xe buýt xuống tới lúc Tất Nguyệt hai chân trở nên cứng. Ngày đêm giao điệp hoàng hôn, cũng dễ dàng mang cho người ta một loại vô hình lo sợ nghi hoặc cảm giác. Lúc này nàng điện thoại di động reo, cúi đầu nhìn một chút bình hiển, là Lượng ca. Uy, Tất lão bản, ta còn chuẩn bị đợi đến ngươi gọi điện thoại cho ta đâu. Tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại? Đổi ta về đang trò chơi không chơi tiếp thôi. Rửa tay kim bồn ngã một cái, đi mẹ nhà hắn trở lại ngươi vốn nên thuộc về thế giới. Tất Nguyệt cười khan một tiếng, xem thường lão tử. Nàng câu nói này nói không có gì chắc chắn khí. Lượng ca đã hiểu, thượng lâu như vậy ban bực bội a, ra uống rượu. Đại đầu còn nói ngươi khẳng định không đến. Ta nói không có khả năng. Ngươi thế nhưng là nhất vô câu vô thúc Tất lão bản. Tới đi, chúng ta đợi ngươi. Cách chương.